Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ôn Dịch Nho nhìn kia trương hoàn mỹ cô tì vết trên khuôn mặt. Khảm nạm cặp kia hai tròng mắt như hắc bảo thạch chiếu lấp lánh. Vợ của nàng nhìn thẳng hạ, thế nhưng cảm giác có chút quẫn bách, khuôn mặt tuấn tú cũng có chút phát nhiệt, đôi môi nhuyễn nhẹ giật, lại cũng cô nói một lời nào ra. Cho đầu, đột nhiên lại hiện ra khuôn mặt tái nhợt của muội muội Dịch Phỉ khi nàng chết. Giống như một chậu nước đá theo trên đầu của hắn đổ xuống. Cứng rắn tưới diệt bên cho thân thể của hắn sở hữu lửa nóng. Làm băng lãnh hắn viên kia vừa ấm áp tâm, ôn nhã khuôn mặt tuấn tú đã ở cho nháy mắt đặt lên một tầng xương lạnh. Lúc ngước mắt nhìn quân phi vũ, ánh mắt lại tràn đầy băng lãnh. Công chúa điện hạ, xin tự trọng, quân phi vũ thiếu mặt trầm xuống. Người nam nhân này, thật đúng cho là mình có bao nhiêu giỏi. Bày ra này biểu tình dũng thối. Giống như chính mình đang ép buộc hắn. Còn có kia cái gì ánh mắt, nhìn như thể đang khinh thường cùng chán ghét nàng. Nếu cô phải nhìn hắn ngự y tác dụng cô nhỏ, nàng thật đúng là muốn một phen bóp chết hắn. Nếu nam nhân này khai cô dậy nổi vui đùa, nàng quân phi vũ cũng cô cần thiết ở trên người của hắn tốn nhiều tâm tư. Bức cử muội muội của hắn là tiền thân của nàng, cũng cô phải nàng. Nàng căn bản cô cần phải đối với hắn áy náy cái gì? Xin lỗi, nguyên lai là bản cung tự mình đa tình, ôn ngự y cứ việc yên tâm. Sau này, bản cung nhất định sẽ cô lại nói ra mấy lời quấy dây ôn ngự y, bản cung nhất định sẽ nhớ ôn ngự y chỉ giáo. Cũng cảm tạ ôn ngự y ngày đó một vốn một lời cung ơn cứu mạng. Bản cung khắc cho tâm khảm. Ổn thỏa báo đáp, chỉ là cô biết ôn ngự y muốn thưởng cho cái gì. Chỉ cần ngươi mở miệng, bản cung chắc chắn đem hết toàn lực cho người làm được. Quân phi vũ vẫn đang cười, chỉ là này cười, lại lộ ra một cỗ tử hàn khí làm cho ôn dịch nho cảm giác được lạnh lẽo tận xương. Cô biết tại sao, ôn dịch nho lại cảm giác được lòng đang ẩn ẩn co rút đau đớn. Kỳ thực, hắn thích hơn nàng vừa kia tự nhiên hy bị cùng vô lại. Bây giờ, nàng người êm đẹp đứng ở trước mặt của hắn. Hắn lại cảm giác được hai người cho lúc này như là cách một đạo tường. Một đạo tường bất qua hắn cô muốn vượt qua. Của nàng xa cách, cô phải là hắn muốn sao? Thế nhưng, vì sao nàng thực sự như vậy đối với hắn? Cho lòng của hắn đều là cảm giác khó chịu đến đau buốt. Ôn dịch nhỏ ổn định lại bộ dáng thảnh thơi, hơi cấp thủ, vi thần hiện cô cần ban thưởng, nếu như công chúa điện hạ thật có ân ý, xin cho vi thần ngày khác lại hướng công chúa điện hạ đòi phần thưởng cho thế nào. Quân phi vũ gật đầu, hảo, theo ý ngươi nói, phần này bản cung trước nhớ kỹ, ngày khác trả lại, nói xong, quân phi vũ liền xoay người về phòng, nhìn nàng thon dài thân ảnh tiếu thất ở bên cho cửa. Ôn dịch nho ngẩn ngơ nhìn một lát, cuối cùng, mới kéo trầm trọng cước bộ hướng phía thái y viện đi đến. Quân phi vũ trở lại cho phòng, đón nhận kỳ xong ánh mắt ân cần, nàng nhàn nhạt cười nói, cô có chuyện gì, các ngươi đừng lo lắng. Nàng lại đến gần trước mặt Tư Trường Thanh, nhìn hắn đã ngủ trở lại, hơi thở cũng lắng lại, tâm trạng an tâm một chút, toại phân phó Hạ Cúc đứng ở một bên. Hạ Cúc, ngươi tốt hảo chiếu cố Tư công tử, nếu hắn có cần cái gì, ngươi lập tức trở về bẩm cho bản cung biết. Hạ Cúc lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, nô tỳ tuân mệnh. Quân phi vũ lại giúp Tư Trường Thanh dịch hảo chăn, lúc này mới kêu mọi người về phòng. Thời gian như đồng hồ cát, ở mỗi người cô chú ý thời gian, bất chi bất giác lại chạy trốn mấy ngày. Tư Trường Thanh người cũng thanh tỉnh, thân thể hắn phục hồi như cũ rất mau. Chỉ là kia tim đập nhanh hòa khí ngắn mau bệnh nhưng lưu lại. Quân phi vũ mấy ngày nay cũng thường thường ở cùng năm vị phu thị bận rộn thời gian. Đơn độc cùng hắn, cùng như lần đầu tiên gặp mặt, hai người trò chuyện thi thư, trò chuyện trà đào, trò chuyện nhân sinh, thậm chí cho tới nhân tính chung giữ tại Phật tính. Tư Trường Thanh cấp cảm giác cho nàng chính là một mảnh niết bàn. Thế giới của hắn rất tinh thuần. Cô có lõi đời, cô có khôn khéo, chỉ cho nàng một loại thông thấu yên tĩnh an giật cảm giác. Dường như chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn, nàng viên kia táo bạo tâm có thể an định lại. Mấy ngày ở chung, nàng phát hiện, chính mình rất thích cùng Tư Trường Thanh sống chung một chỗ. Chính là chỗ này sao tĩnh tọa, cái này làm cho nàng cảm thấy một loại nhàn nhạt hạnh phúc. Nhìn hắn dùng bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc tại nơi trên dưới bốc lên pha trà. Hoặc là nghe hắn dùng kia ôn nhu thuần hậu thanh âm cúi đầu ngâm thơ. Hay là hai người giơ kỳ đánh cờ, nghe nữa hắn đạn thượng một khúc, lúc thức dậy cao hứng. Hai người liền ngươi cầm ta giải hợp tấu. Một khúc xong, nhìn nhau cười, ở bận rộn rất nhiều. Có thể cùng hắn như vậy cô màng danh lợi tiêu ma một khoảng thời gian. Quân phi vũ đại có một loại cảm giác trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn. Tư Trường Thanh nhìn ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng nóng cháy. Thường thường nóng cháy đến làm cho tim của nàng đập nhanh hơn. Mặt cười phát nhiệt, hệt như sơ nói cái loại hạnh phúc yêu thương của một cô gái. Nàng vẫn rất muốn nói với hắn, thỉnh hắn lưu lại, ở lại bên cạnh nàng. Cô phải vì vừa mới bắt đầu kia cái gọi là đối với hắn trách nhiệm. Chỉ là cảm thấy, địa phương có hắn ở, thì đó sẽ là một địa phương cho nàng dừng lại hoặc yên nghỉ. Có lẽ, là nàng quá đa tình, quá hoa tâm một chút, chính là tổng hy vọng đem thế gian tất cả tốt đẹp đều lưu lại bên cạnh mình. Nàng dưới đáy lòng nhẹ hỏi, Tư Trường Thanh, là dạng hoàn cảnh gì, mới có thể tạo ra được người đàn ông như thần tiên cô màng công danh lợi lộc đây? Tiểu Vũ, còn đứng đó làm gì? Quân Phi Vũ nhìn bàn tay to hoảng động trước mắt, này mới phát hiện mình lại thất thần. Ngước mắt, nhìn Tư Trường Thanh kia trương khuôn mặt tuấn tú trắng nõn cô tì vết. Quân Phi Vũ than nhẹ một tiếng, vẫn là quyết định đem cho lòng hỏi lên. Trường Thanh, ngươi nguyện ý vì ta ở lại cho cung sao? Muốn, liền đi tranh thủ, đây là nguyên tắc Quân Phi Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, trên cô trung chăm chú quấn quýt cùng một chỗ. Tư Trường Thanh nửa ngày trời cô trả lời vấn đề của nàng. Quân Phi Vũ cho là hắn cô muốn, đang muốn giải thích, hắn lại chậm rãi lên tiếng. Tiểu Vũ, ngươi đối với ta là xuất phát từ áy náy, cho nên mới muốn chiếu cố ta sao? Nếu quả thật là như vậy, đáp án của ta là cô muốn. Hắn Tư Trường Thanh tuy là một giới bình dân, nhưng hắn cũng có tự tôn. Nếu như nàng cô yêu hắn, vậy hắn lưu lại sẽ cô có bất luận cả ý nghĩa gì? Hắn cô cần bố thí cùng đáng thương của nàng, dù cho mắc phải tim đập nhanh hòa khí ngắn mau bệnh. Nhưng hắn cũng cô hề hối hận cứu nàng, càng cô cần chiếu cố của nàng, hoàn cảnh cho nhà hắn hậu đãi, đủ để cho hắn an ổn vượt qua cuộc sống ngày sau. Quân Phi Vũ theo cho mắt đọc lên tiếng lòng của hắn. Môi vung lên vẻ cười yếu ớt, đứng dậy đi tới phía sau hắn, thân thủ từ phía sau ôm lấy lưng hắn. Đem cằm lư ở trên vai của hắn, mềm nhẹ lời nói nhỏ nhẹ, Tư Trường Thanh với ta mà nói, hắn là một bến cảng, là lúc ta mệt mỏi hoặc bị thương, có thể hưu sinh dưỡng tức cảng. Trường Thanh, người ở cho lòng ta là đặc biệt, người cũng biết, ta đã có mấy phu thị, người cô là duy nhất của ta, điểm này là ta ủy khuất ngươi, nếu như ngươi cô muốn, ta cũng sẽ cô miễn cưỡng của ngươi. Nói xong, nàng buông, đem thân thể rời khỏi người hắn. Tư Trường Thanh bỗng nhiên đứng lên, quay đầu lại đối diện nàng. Luôn luôn cô màng danh lợi khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra một tia kích động. Trương tay liền đem nàng câu vào ngực lý. Tiểu Vũ, ta thích ngươi, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Danh phận cái gì, ta đều cô để ý. Chỉ cần cho lòng của ngươi có ta là được. Qua nhiều năm như vậy. Ngươi là người đầu tiên làm cho ta có xúc động, muốn tư thủ cả đời ngươi, chẳng sợ cô thể trở thành duy nhất của ngươi, nhưng ta chỉ muốn ở cho lòng ngươi là đặc biệt, chỉ cần ngươi cần ta, cho dù chỉ có một ngày, ta cũng nguyện ý cùng ngươi, thẳng đến ngày ngươi cô hề cần ta mới thôi. Thực sự, thật tốt quá, Quân Phi Vũ hưng phấn mà ở trên môi của hắn nhẹ chắc một chút. Được rồi, ta đáp lên ấn. Sau này ngươi Tư Trường Thanh chính là người Quân Phi Vũ ta. Cô cho phép lại để cho người khác thân ngươi Nga. Tư Trường Thanh khuôn mặt tuấn tú trướng được đỏ bừng. Đây là hắn nụ hôn đầu tiên a. cứ như vậy cho nàng đoạt đi. Bất quá, cho lòng của hắn ngọt, nhịn cô được lạt mở miệng, nhìn nàng ngây ngô cười. Trường Thanh, kia chờ ta cho khoảng thời gian này hoàn thành xong, tới nhà ngươi cầu hôn. Có được cô, được rồi, nhà ngươi ở đâu a, cho nhà đều có những ai a? Ta đến bây giờ còn cô biết đây, ngươi có phải hay cô nên nói. Nhìn quân phi vũ xinh đẹp hàm giận giữ quyết miệng, Tư Trường Thanh lông mi thật dài nhẹ nhàng quạt một chút. Vẻ mặt vô tội nói, ngươi cũng cô có hỏi ta a, ta cô hỏi ngươi. Ngươi liền cô chủ động giao cho a. Hảo, hảo, hảo, ta giao cho, ta đây liền hướng ngươi giao cho. Tư Trường Thanh mặt mày cho lúc đó tất cả đều là tiểu ý. Nhìn ánh mắt của nàng ngoại trừ sùng nịch, cũng chỉ còn lại một mảnh tình ý, nhà của ta ở kinh thành Long Đằng Quốc. Lần này ta là đào hôn chạy tới, đến Phượng Hoàng Quốc du ngoạn, chỉ là cô muốn bị cha mẹ ta tìm được. Thật câu ngờ, lại âm xoa dương thác gặp ngươi. Tư Trường Thanh nói xong, có chút thấp thỏm bất an nhìn nàng, làm như cực sợ nàng sẽ mất hứng. Quân phi vũ thật đúng là bị lời của hắn giật mình. Cái gì, đào hôn, ha ha, không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có loại này dũng khí. Vì sao, là ra ngươi chọn cho ngươi nữ nhân cô tốt, hay là ngươi cô thích? Tư Trường Thanh vừa cười. Trước đây hắn luôn luôn cười đến vân đạm phong khinh. Hiện tại, tại đây nhẹ đạm tươi cười, lại thêm một phần làm cho người ta say mê ngọt ngào. Hắn thật câu có nghĩ đến, quân phi vũ tư tưởng là như thế khác thường. Theo lý, nữ nhân gia vừa nghe nói nam nhân đào hôn, nữ nhân nào cô tránh thì cũng khinh, mà nàng lại còn vẻ mặt hứng thú hỏi hắn vì sao, chẳng lẽ thực sự là tình nhân cho mắt cũng ra tây thi. Vì thế hắn mới thấy nàng thế nào cũng đều thuận mắt. Cô, cha nương chọn ai cũng đều là thiên kim tiểu thư, nhưng ta là cô có cảm giác, này tâm, người, hắn nắm lên tay nàng, đặt ở ngực của hắn thượng. Nhàn nhạt nói, sẽ cô nhảy, sau đó, hai tròng mắt thâm tình nhìn nàng, lại bồi thêm một câu, thời gian thấy tiểu vũ, ta mới biết được, cái gì là tâm động, cái gì là tim đập, cái gì là lòng chua xót, cái gì là đau lòng, cái gì là yêu thương, nguyên lai con người, sâu cho tâm linh, thế nhưng có thể trang bị nhiều như vậy cảm xúc, nếu như người khác nói ra lời này. Quân phi vũ nhất định sẽ cảm thấy nam nhân này là dỗ của nàng. Thế nhưng, lời này theo Tư Trường Thanh cho miệng nói ra, nàng tin, hắn trước kia là thật cô biết yêu, cũng cô có xa cầu quá cái gì, tâm tình hắn liền là như thế, đạm bạc yên tĩnh, cái gì cũng cô cầu, cái gì cũng cô tranh, vì thế, hắn thể cô hội được cái gì là lòng chua xót, cái gì là cảm giác đau lòng. Là dạng gia đình hoàn cảnh gì, mới có thể tạo ra được một nam nhân tinh thuần vô tranh thật là tốt như vậy. Quân phi vũ cho đầu lại một lần nữa toát ra vấn đề này. Trường Thanh, cho nhà của ngươi là làm cái gì? Cha mẹ là làm quan, hay là theo thương, hoặc là nghề nông? Tư Trường Thanh đạm đạm nhất thiếu. Tiểu vũ có từng nghe nói qua cho trốn giang hồ có nói đến hai cung tam các tư trang bát đại phái. Quân phi vũ gật gật đầu, nghe nói qua, này có liên hệ với ngươi. Tư Trường Thanh gật gật đầu, gia phụ chính là Vân Tuyết Sơn trang trang chủ, người tham mưu tên miệng ta ở cho nhà là Hành Lão Tam. Phía trên còn có hai ca ca cùng một tỷ tỷ, chuyện cho nhà có cha mẹ cùng ca ca xử lý. Vì thế, từ nhỏ đến lớn, người cho nhà đều vẫn cô thế nào quản ta, vì vào ta phong hoa tuyết nguyệt sống. Thẳng đến năm nay 25 tuổi, gia phụ gia mẫu đều muốn ép ta cưới vợ, ta đây mới trốn thoát, sợ bọn họ tìm được ta, cho nên mới chạy đến những quốc gia khác chung quanh du ngoạn. Ngươi chỉ có một người đi ra. Đúng vậy, Tư Trường Thanh nhíu mày cười khẽ. Thế nào, ngươi là lo lắng ta tự mình quản cô được? Quân phi vũ làm như có thật gật gật đầu. Xác thực lo lắng, trông ngươi này bộ dáng ngây ngốc. Ta còn thật lo lắng ngươi bị người ta bắt cóc. Nói xong, nhìn thấy Tư Trường Thanh kia hắc tuyến gắn đầy khuôn mặt tuấn tú. Lúc này mới nhịn cô được cười ha ha đứng lên. Tư Trường Thanh trừng mắt, nguyên lai ngươi là chọc ta nha. Tiểu vũ, ngươi thật là xấu, Quân Phi Vũ dừng tươi cười, che miệng ho nhẹ hai tiếng. Có phải hay cô cảm giác bị ta lừa? Hối hận, cô hối hận, chỉ là, lại để cho ta gặp được mặt khác một mặt của Tiểu Vũ. Nguyên lai, ngoại trừ yêu nhã thong dong, Tiểu Vũ còn có một mặt đáng yêu như thế đẹp đẽ. Ta rất thích, Tư Trường Thanh nói xong, nhìn nàng cười câu ngừng, cười đến Quân Phi Vũ có chút da đầu tê dại. Ngươi cười được gian trá như thế, muốn làm gì, ta nghĩ muốn, hôn ngươi, kia hai chữ cũng cô nói đến miệng, Tư Trường Thanh trực tiếp dùng hành động bày tỏ, cho lòng của hắn ở lặng yên nhớ kỹ. Tiểu Vũ, ta quá thích ngươi, thích được quả muốn đem ngươi ôm vào cho ngực, cả đời yêu ngươi, khụ khụ, khụ khụ. Đột nhiên, cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ, cả kinh hai người ôm hôn người cấp tốc tách ra. Quân Phi Vũ ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Bạch đứng ở cửa, chính tự thiếu phi thiếu nhìn bọn họ. Quân Phi Vũ cô hồ là kinh nghiệm khảo nghiệm lâu lẫn vào tay già đời tình trường. Cho nháy mắt liền khôi phục thong dong, nhưng thật ra Tư Trường Thanh, tựa bị người bắt gian tại trận như nhau. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng một mảnh, thấy Quân Phi Vũ lại nở nụ cười. Tiêu Bạch, người cũng đừng dọa chết Trường Thanh. Tiêu Bạch đi đến, cười nói, nếu Trường Thanh đã đạt được khê chủ đại nhân tán thành, cô bằng làm cho Trường Thanh triệt đến Xuân Phong Lâu cùng chúng ta cùng nhau tác làm bạn. Dù sao Xuân Phong Lâu còn có phòng ở Trường Thanh. Ý tứ của ngươi đâu? Quân Phi Vũ vẫn là tôn trọng hắn. Tư Trường Thanh gật gật đầu, nếu Tiêu huynh ý tốt như vậy, Trường Thanh lại há có thể cô tán thưởng. Đương nhiên là nghe Tiêu huynh an bài. Tư Trường Thanh mặc dù đơn thuần, người lại là băng tuyết thông minh, chỉ là mấy ánh mắt, hắn đã hiểu Tiêu Bạch ở cho lòng Quân Phi Vũ phân lượng thế nào. Hắn có cầu ánh mắt của nàng trường trú ở trên người của hắn. Nhưng cầu, có thể lúc nào cũng thấy thân ảnh của nàng, ngày ngày cùng nàng nói lên hai câu, tâm liền thỏa mãn, đã từng vân đạm phong khinh, tựa hồ bắt đầu dần dần cách xa chính mình. Tiêu Bạch, còn có chuyện khác sao? Tiêu Bạch đem vật hồ sơ cầm cho tay đưa cho nàng. Đây là các phủ nha trình tư liệu nhân sự ngày mai bắt đầu dự thi. Đang muốn tìm ngươi thương lượng đây. Cách chương.